Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 806, chương 810, cố nhân Lưu Tuyết Linh. Làm tên đệ tử này hiến máu bắn tung tóe hướng tứ phương. Tung tóe nhuộm đến những cái kia kỳ độc hoa cỏ bên trên lúc. Huyết sắc lập tức biến thành đen. Thậm chí một ít yêu tính chi hoa bởi vì tiếp xúc huyết dịch mà trở nên càng phát ma tính đứng lên. Lại dám cả gan kẻ nói năng ngông cuồng. Giết! Trần Giai Lệ tức giận cảnh cáo nói ra. Bát huyền môn đối với nàng mà nói, cũng không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Cho dù là La Trấn Võ Thần Bảo Tướng, nàng cũng giống vậy có thể trấn áp xuống dưới. Mà bởi vì nàng đứng ra, kỳ thực chấn kinh rồi không ít người. Dù sao giống nàng như vậy dung mạo như thiên tiên nữ tử, vậy mà thực xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở giữa. Trương Mân là khó khăn nhất lấy tiếp nhận. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng liền thoạt nhìn nhỏ yếu vô lực Trần Giai Lệ vậy mà cũng thực lực như vậy. La Vân sau khi tỉnh lại đã sớm đi ra biệt thự. Hơn nữa nhìn đến mới vừa cái kia một trận tỉ thí, một mực bị hắn xem thường Lưu đại sư vậy mà như thế khủng bố. Bất quá vẫn là bởi vì nhìn đến Trần Giai Lệ, hắn kém chút đào hố đem mình chôn. Tại bát huyền môn người nào không biết cái kia đại đệ tử Lý Cứu năng lực, nhưng lại không minh bạch bảo thể mà chết. Tu sĩ cùng võ giả ở giữa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên khái niệm. Tông sư cấp cái khác năng lực, thật nhiều có thể cùng tu sĩ nguyên phủ cảnh gặp phải vài lần. Nhưng cuối cùng đồng dạng sẽ thua tính mệnh. Địa cầu công pháp vốn liền không hoàn thiện, linh khí cũng mỏng manh. Bởi vậy mà nói, thực lực của bọn hắn là thật yếu. Lần này, có huyết chấn nhiếp, cái khác bát huyền môn trưởng lão cũng không dám không theo. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, đi thẳng tới La Trấn trước mắt. Cường giả, ngàn dặm có thể giết người, người bất quá là chỉ là cỏ dại. Phốc, lời nói dứt tiếng, người ngã xuống đất, nhìn kỹ, La Trấn cái trán xuất hiện cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Đồng thời lần này, ai cũng không có thấy qua Lưu Du xuất thủ qua, nhưng lại có thể lăng không giết người, là vì đáng sợ, tối nay thu hoạch cũng không tệ lắm, hơn nữa đại đại vượt qua Lưu Du bản nhân dự kiến. Vì một cái nho nhỏ xuống dốc bát huyền môn vậy mà có thể có được võ thần bảo tướng bậc này. Quốc bảo, mà người của bát huyền môn cũng là tâm phục khẩu phục. La Trấn chính là một đời môn chủ. Hôm nay ngược lại tại trong vũng máu, mà kẻ giết người, nghênh ngang rời đi, như cưỡi gió ung dung tự tại thần tiên. Tiếp xuống mấy ngày gần đây thời gian, Lưu Du lợi dụng thánh cảnh thực lực đem võ thần bảo tướng luyện chế lại một lần lên. Kết hợp tại cổ lộ trên lấy được một chút kỳ bảo. Đem tôn này võ thần bảo tướng trở nên cường đại hơn thêm. Nhất là cái thanh kia chiến qua uy lực. Đi qua hắn luyện chế về sau, trở nên so trước kia càng cường đại hơn cùng tràn ngập bá khí. Đương nhiên, ngày sau hắn tại hơi bỏ chút thời gian, nhất định có thể để cho võ thần bảo tướng biến là thực thể. Đến lúc đó, người này uy lực sẽ bộc phát bên trên một cái lớn cấp độ. Tạm thời tế luyện dựa vào một giai đoạn, hắn đem một chén nhỏ tinh huyết phóng thích ra ngoài. Trong bóng tối vì Trương Mân giải độc, lúc đầu hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể giúp để cho Trương Mân độc trong người hoàn toàn biến mất. Nhưng quá trình cần vật liệu cùng chút châm cứu. Như thế, hắn trực tiếp ban thưởng một chút thánh nhân tinh huyết, trực tiếp làm, thậm chí ngày sau thực lực của nàng còn lại bởi vì những cái này tinh huyết tác dụng mà trở nên kinh khủng hơn, tiềm chất càng ngày càng vô tận. Làm giải quyết xong những chuyện này, Lưu Du liền bắt đầu nhàn trí xuống tới. Lưu Du ca, Côn Lôn lão tổ đến rồi mà nói, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Trần Giai Lệ đi tới bình thường Lưu Du tản bộ công viên. Cái Tây Hồ này, là lúc trước bọn họ gặp nhau cũng ở chung với nhau địa phương. Bây giờ lại đến chốn cũ, trong lòng có một phen đặc biệt năm xưa mùi vị. Lưu Du cười cười, cùng Trần Giai Lệ ngồi ở một cái trên mặt ghế đá. Cái sau chậm rãi đem Côn Lôn lão tổ truyền nói cho Lưu Du. Đó là tương quan 500 năm một lần tinh không chi môn. Địa cầu xem như cổ lộ trên cửa thứ ba. Hắn thông hướng cửa thứ tư tinh môn. Cũng không phải là như trước mặt như vậy cần tinh môn liền có thể. Mà là cần thu hoạch được tinh không tọa độ. Sau đó tại từ cái kia tinh môn xuyên qua. Mới có thể tìm được cửa thứ tư. Côn Lôn lão tổ trong lời nói rất rõ ràng. Hắn chọn chúng Lưu Du. Nếu như hắn nguyện ý, có thể đem cái này đại cơ duyên đưa cho Lưu Du. Bất quá, ở đây đạp về cổ đường, vậy liền ý vị cái này rời đi địa cầu. Lưu Du ca, người thật muốn tiếp tục hướng đi cổ lộ sao? Trần Giai Lệ nhìn xem Lưu Du, nàng có chút do dự. Lần này bắt đầu hành trình mang cho nàng rất nhiều không tưởng được. Trải qua sinh tử, đi qua tuyệt địa. Thành tựu cuối cùng đừng người thường không thể đạt tới cảnh giới. Có lẽ tương lai, nàng đã không có ý định hướng đi cái khác cổ lộ. Đi thôi, đây là Lưu Du trả lời. Địa cầu với hắn mà nói là cố hương. Cũng là hắn tu luyện hành trình bên trên một cái đứng mà thôi. Hơn nữa, cửu hậu cổ tộc, hắn cũng là muốn đi bên trên vừa đi. Bọn họ đã có đời sau. Nhưng bởi vì bây giờ địa cầu hình thức phức tạp, hắn mới sẽ không để cho hài tử xuất thế. Nhưng trước khi đến cổ tộc trên đường, cũng đủ hắn trưởng thành. Có thể tại cổ lộ trên lớn lên người, chỉ cần mài đến bắt đầu đạo tâm, tiểu tử này tất nhiên sẽ không thua thường nhân. Nhất là cái kia cổ tộc những cái kia tuấn kiệt tài tử liền sinh trưởng tại cổ lộ trên. Hai bên tranh phong ở giữa. Ai mạnh ai yếu, toàn bằng tu vi. Ba ngày du lịch sau khi kết thúc, chuyến này Giang Đông hành trình cũng kém không nhiều vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Trước khi chia tay một buổi tối, Lưu Du đều cho Kỳ Thắng ba người tặng cho đại cơ duyên. Bảo toàn tánh mạng bảo khí cùng tại cơm canh của bọn họ bên trên đầu nhập linh dược. Sống trên hơn 100 tuổi không là vấn đề. Hắn rất trân quý những cái này kiếp trước, thậm chí kiếp này bằng hữu. Nhưng hắn không biết lần tiếp theo trinh thượng cổ đường thời điểm. Còn có thể hay không gặp lại. Có lẽ, lần này không phải là một cái 10 năm. Cái tiếp theo 10 năm. Rất nhiều cái tiếp theo cũng có thể. Về tới Nam Lăng Thành, Lưu Du luôn luôn rất điệu thấp. Có ít người thủy chung là khách qua đường. Hắn cũng không tuyển chọn gặp nhau. Ra nhà ga, Lưu Du mang theo Trần Giai Lệ tại ven đường cản chiếc xe. Vừa tới nhà, gặp được phụ mẫu, hàm xúc một phen về sau. Môn này đột nhiên liền bị gõ. Tuyết Linh, Lâm Vân Hà đi mở cửa thời điểm. Phát hiện đúng là Lưu Tuyết Linh đến rồi. Bởi vì làm cấp 2, cấp 3 lúc. Lưu Tuyết Linh chủ động đến Lưu Du nhà từ hôn một chuyện về sau. Hơn nữa Lưu Huân Thành cục trưởng cục giáo dục. Bọn họ căn bản liền xem thường Lưu Du một nhà. Thẳng đến Lưu Du Trảm Lộ Phong mang về sau. Hai nhà này từ quan hệ mới hòa hoãn chút. Bất quá, đã nhiều năm như vậy. Lâm Vân Hà đã sớm tại Nam Lăng Thành thành tựu một phen không ít sự nghiệp. 1/3 kinh tế dây chuyền sản nghiệp đều đến từ sự thành tựu của nàng. Như thế còn mấy năm liên tục bị trong thành phố định giá ưu tú thương nghiệp điển hình thường. Mà đối với Lưu Tuyết Linh nhà điểm này ít ỏi ưu thế. Thật sự là hoàn toàn có thể sơ sót. Nhưng Lưu Tuyết Linh sẽ tự động tìm tới cửa. Thực sự có chút làm cho Lưu Du người một nhà rất là ngoài ý muốn. Thầm thầm. Ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta nhà. Van xin ngài. Lưu Tuyết Linh quỳ trên mặt đất. Hai mắt đẫm lệ. 10 năm không gặp. Nàng xác thực trở nên rất nhiều. Không sảng khoái năm lỗ mãng cùng ngạo mạn. Càng nhiều hơn chính là một phần trầm ổn. Hơn nữa nàng từ lâu lấy chồng 3 năm, nghe nói là gả cho địa phương cái nào đó tài tử. Tình cảm phương diện còn có thể, chính là tại sự nghiệp bên trên, rất không thể lạc quan. Hơn nữa lần này, nàng và hắn chồng công ty nghênh đón không bao giờ có tai họa ngập đầu. Người đứa nhỏ này, đều nhanh đừng khóc cái này, đứng lên bên trong nói chuyện. Lâm Vân Hà cũng là mềm lòng, liền đỡ dậy Lưu Du. Ngay tại lúc cái này ánh mắt bình di trong nháy mắt, Lưu Tuyết Linh thấy được một cái quen thuộc mà bóng người xa lạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.